tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Thường là chỉ cần một hoặc hai dần điệu thì đã làm nảy sinh trong đầu tôi cả một dòng thác hình ảnh. Ngày kia tôi nghe phát âm một cái tên rất ngọt ngào, cũng như kỳ lạ, và nó bay đến tai Elvira. Để rồi tôi hỏi bà ngoại, tuyết là gì thế? Từ những lời giải thích của bà, tôi diễn dịch rằng phải có một loại bánh lòng trắng trứng đông lạnh. Từ lúc ấy tôi quá thân thành thành những nhân vật truyện ở cực Bắc. Tôi là một nữ thần băng tuyết đáng ghét, hung hăng và phủ đầy lông, chống lại các nhà khoa học muốn bắt mình để làm thí nghiệm. Tôi có cơ hội khám phá tuyết thật vào ngày mà đứa cháu gái của ông tướng mừng sinh nhật thứ 15 tuổi. Sự kiện này được thông báo thật nhiều trên radio, nên Elvira không còn làm cách nào khác hơn là đưa tôi đi đến dự từ xa xa. Hoàn cảnh đó, tối hôm đó, 1000 khách mời đổ dồn về khách sạn đẹp nhất thành phố. Trong dịp này đã biến thành bản sao mùa đông của lâu đài Lo Lem. Người ta đã tỉa tóp cây rái thơm và cỏ đuôi chồn nhiệt đới, chặt đầu những cây cọ để trồng vào những chỗ đó những cây thông Noel nhập khẩu từ Alaska, phủ đầy một lớp len thủy tinh và pha lê, làm băng giá nhân tạo. Để trượt patin, người ta đã làm một đường băng phủ một lớp plastic trắng, bắt chước dùng cực. Người ta đã phun sương giá lên các ô cửa sổ bằng cọ và rải khắp nơi một lượng lớn tuyết tổng hợp mà một tuần lễ sau vẫn còn thấy bông tuyết trong phòng giải phẫu của bệnh viện quân y cách đó 500m. Vì người ta không thể làm đóng băng nước trong bể nước, các cỗ máy được đưa từ phương Bắc đến đã bị hư hỏng, và thay cho băng giá, người ta chỉ có được một dạng lòng trắng trứng dính như keo. Người ta đã sơn hai con thiên nga màu hồng bơi lội rất khó nhọc, kéo trên đường bơi của chúng một dải băng con có tên cô gái dậy thì bằng chữ nhũ vàng, để tạo nhiều chùm đèn treo hơn đến đầu. Người ta chở bằng máy bay các gia đình quý tộc châu Âu và một minh tinh điện ảnh. Đúng nửa đêm, người ta cho hạ cánh nhân vật chính của buổi dạ hội từ trần nhà của phòng khách lớn trong một cây đu đông đưa trên cao 4m phía trên hộp sọ của khách mời. Muốn xỉu vì hơi nóng và vì chóng mặt, cảnh tượng ở ngoài tầm quan sát của bọn hiếu kỳ như chúng tôi chen chúc quanh khách sạn, nhưng sự kiện lại diễn ra trong các tờ tạp chí, và nếu không ai ngạc nhiên vì thấy một đại khách sạn, một cái thần kỳ được chìm vào không khí lạnh dùng cực, có lẽ vì mọi người rất ham muốn dự trên lãnh thổ của đất nước còn có nhiều chuyện thần kỳ hơn. Nhưng không có gì thu hút sự chú ý của tôi hơn là những chiếc phà đầy tuyết thật đặt ở lối vào lễ hội dành cho đám đông thanh lịch, để cho họ vui đùa bằng cách ném những hòn tuyết hoặc đắp tượng tuyết như những nơi khác vẫn làm khi trời thật lạnh. Thoát khỏi sự canh chừng của Elvira, tôi luồn vào được giữa đám khách mời và lính canh và đến gần để cầm một chút cái kho báo này trong tay. Lập tức nỗi sợ bị phỏng khiến tôi thét lên khiếp hãi, nhưng chẳng bao lâu tôi không thể rời đám tuyết thu hút vì tia sáng được động lại trong chất liệu xốp xốp và lạnh giá. Một nhân viên suýt nữa tóm được cổ áo tôi, nhưng tôi ngồi sụp xuống kịp thời và luồn qua chân ông ta, ôm lấy một nắm tuyết sát vào ngực mình. Khi tuyết tan giữa các ngón tay tôi như một tia nước, tôi cảm thấy như mình bị lừa gạt. Nhưng vài ngày sau, Elvira tặng cho tôi một quả bán cầu trong vắt, bên trong có chứa một túp lều và một cây thông tí hon. Khi ta lắc nó, bên trong ngập bông tuyết trắng bay lượn. Để con có mùa đông cho riêng mình, con chim nhỏ của ta, bà nói với tôi. Tôi chưa đến tuổi quan tâm đến chính trị, nhưng Elvira nhồi sọ tôi nhiều ý tưởng lật đổ để đương đầu với ông bà chủ. Trong cái xứ này, cái gì cũng thối nát và có bè có phái. Còn chim nhỏ của ta, ta nói với con thế đấy, có quá nhiều người nước ngoài có tóc vàng. Một ngày nào đó, họ sẽ đến lấy đi đất đai của chúng ta và người ta phải xuống biển như ta đã nói với con rồi đấy. Bà đeo mặt dây chuyền có ý kiến hoàn toàn ngược lại. Số phận chúng ta thật là bất hạnh. Phải có ông Christophe Colomb phát hiện ra chúng ta thay vì là một người Anh. Không, phải có những người nòi giống tốt, có ý chí, hiểu biết để vạch ra một con đường trong rừng thẳm, gieo hạt giống lên đất khô cằn, phát triển công nghiệp trên đất đai. Hoa Kỳ chẳng phải được hình thành như thế sao? Chỉ cần xem họ đi đến đâu kìa. Bà đồng ý với ông tướng đã mở cửa biên giới với những người từ châu Âu muốn đến đây, trốn sự trì trệ sau chiến tranh. Những người nhập cư đã đổ bộ vào, mỗi tàu hàng trăm người với phụ nữ và trẻ em, Ông bà nội ngoại, ông chú bà cô mang theo mới thổ ngữ hỗn loạn, những món ăn dân tộc, những truyền thuyết xa lạ, những lễ hội mà họ luôn trung thành. Cả một chiếc tàu đầy hàng quá nhớ quê. Địa lý xum xuê của chúng tôi chỉ coi họ như một ngụm nhỏ. Người ta cho phép cả một số người châu Á khi đã an cư lạc nghiệp thì gia tăng với cấp số nhân cực kỳ nhanh chóng đến ngỡ ngàng. Chừng 20 năm sau, ai đó đã lưu ý rằng ở mỗi góc đường ở thủ đô đều mọc lên một cái nhà hàng trang trí bằng hình ác quỷ nổi giận, nhiều chiếc đèn nhỏ bằng giấy và những mái chùa. Vào thời ấy, báo chí nói về trường hợp của một người Trung Hoa trẻ phục vụ khách ngồi vào bàn trong phòng ăn, đi tìm ông chủ trong phòng làm việc trên lầu và nhờ một con dao làm bếp đã chặt đầu và hai tay ông chủ vì đã vi phạm vài nguyên tắc tôn giáo nào đó bằng cách dán một cái hình rồng bên cạnh một con hổ. Vụ điều tra đã phát hiện rằng những người tham gia chính của thảm kịch đó là những người nhập cư lậu. Từng tờ giấy thông hành được sử dụng khoảng cả trăm lần vì nếu các nhân viên quan thuế khó mà đoán giới tính của người phương Đông, họ cũng không có khả năng phân biệt họ theo hình ảnh dán trên tài liệu. Tất cả người nước ngoài đến với ý định làm giàu và trở về quê hương mình, nhưng mọi người đều ở lại. Con cái họ cuối cùng đã quên tiếng mẹ đẻ, họ bị quyến rũ với mùi thơm của cà phê, tính khí vui tươi và tính khả ái của một dân tộc còn chưa tham lam. Ít người chịu đi trồng trọt ở các vùng đất đai được chính phủ cấp vì ở đó thiếu đường xá, trường học, trạm xá, trai lại nhung nhúc bệnh tật, mũi mồng, những con vật độc hại. Trong nước đầy bọn cướp bóc, bọn buôn lậu và các lực lượng vũ trang. Những người nhập cư sống ở thành phố, làm việc cật lực, dành dụm từng xu một và bị dân bản xứ chế nhạo vì đám dân này xem phung phí tiêu quan là đức tính chủ yếu của người lương thiện. Ta không tin những cỗ máy là tốt, tâm hồn thật sâu xa khi muốn sao chép theo những người nước ngoài. Elvira khẳng định bực tức vì làn sóng người giàu muốn sống như trong phim. Đối với ông trai già và bà gái già, lần lượt về hưu, tiền không rơi từ trên trời xuống, nên chuyện phung phí không có chỗ trong nhà của họ. Nhưng họ có thể lường được chuyện này lan tỏa đến mức nào quanh họ. Mỗi thị dân muốn làm chủ một chiếc xe limousine như tổng thống, nhiều đến độ không thể nào lưu thông ngoài đường kẹt cứng. Họ đã đổi dầu hỏa lấy điện thoại có hình súng cối, hình giỏ sò ngoài biển, hình cung phi Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta nhập khẩu hàng đống đồ bằng nhựa, nên cuối cùng đường xá chất đầy mớ đồ phê thải không phân hủy được. Hàng ngày phải bay để giao trứng ăn sáng trong xứ. Mỗi lần có sọt trứng lật nhào khi dỡ hàng, nhựa đường đốt cháy sân bay và phủ đầy trứng ốp lết khổng lồ. Ông tướng có lý, ở đây không ai chết đói, con chỉ cần chìa tay ra để hái một trái xoài. Chính vì vậy mà không có tiến bộ nào. Là vì khí hậu thúc đẩy người ta làm việc nhiều hơn ở các xứ lạnh, nên ở đó văn minh hơn. Ông chủ lý luận dạt vào bóng tối, nằm ởn bụng ra với một tờ báo, vừa gãi bụng và ông viết một lá thư gửi cho Bộ Lao động Công cộng, gợi ý về khả năng trục đến đây một mẫu băng dùng cực, nghiền nó thành một và rắc nó trong không khí để điều chỉnh khí hậu và bù đắp cho sự lười biếng không chấp nhận được ở những người khác. Tuy nhiên, những người cầm quyền bỏ đầy túi mà không xấu hổ, những kẻ cấp chuyên nghiệp hay vì nhu cầu không dám hoạt động, vì tai mắt của cảnh sát ở khắp nơi, đến nỗi lan tỏa ý nghĩ cho rằng chỉ có một nhà độc tài mới có thể làm cho người ta biết kính trọng pháp luật và trật tự. Còn về những người trần tục không thể nào trả tiền mua điện thoại kiểu cách quần cục xài một lần rồi bỏ, hay trưng nhập khẩu, ông ta cứ sống mãi. Các nhà lãnh đạo chính trị bị lưu đày, nhưng Elvira tâm sự với tôi rằng, trong bóng tối và thinh lặng, một cơn giận trong dân chúng lớn dần lên, đủ để lật đổ chế độ. Về phía mình, các ông chủ theo phe ông tướng vô điều kiện, và khi hiến binh dân sự về nhà để bán hình ảnh của ông, họ không quên tự hào trưng bày tấm hình ngự trị thật danh dự trong phòng khách của mình. Elvira nung nấu hận thù với ngài quân nhân to béo và xa xăm mà bà chưa bao giờ thấy gần hay thấy xa, nguyền rủa ông ta và nhìn hằn học mỗi lần bà lau bụi tấm chân dung ấy. Chương 4. Ngày mà người đưa thư phát hiện xác của Lucas Carle, khu rừng mới được tắm mát, mọi thứ đều lấp lánh hơi ấm. Từ dưới đất xông lên mùi lá mục nát và một làn sương mù màu sữa từ thế giới khác đã lan đến. Đã 40 năm nay, mỗi buổi sáng, ông đưa Thư chạy tới chạy lui bằng xe đạp trên cùng một con đường mòn, đạp xe cày cuốc để mưu sinh, bình yên đi qua hai cuộc chiến tranh, giai đoạn chiếm đóng, nạn đói và nhiều điều tồi tệ khác. Nhờ nghề của mình, ông biết tên họ mọi cư dân ở vườn nho, cũng như ông có thể xác định tuổi và loài của từng cây trong rừng. Thoạt nhìn, buổi sáng ấy cũng không khác gì những buổi sáng khác. Cũng là những cây sồi ấy, cây dẻ ấy, cây bạch dương ấy, cùng những thảm rêu mềm mại, những tay nắm ấy nằm dưới các thân cây lớn. Cũng là ngọn gió nhẹ thơm ngát và hơi lạnh, cũng là bóng râm và những hình thoi ánh sáng. Đó là một ngày giống hệt như những ngày khác. Và ai mà không được thiên nhiên báo động thì sẽ không lưu ý đến những dấu hiệu cảnh giác. Nhưng người đưa Thư rất cảnh giác, một cảm giác nhói nhói chạy khắp da thịt ông vì ông thấy những dấu hiệu mà không có ánh mắt con người nào bắt sống được. Ông xem khu rừng như một con vật lớn màu xanh, trong huyết quản chảy một dòng máu hiền hòa, một con vật tánh khí điềm tĩnh. Nhưng ngày hôm đó, có vẻ lo âu, ông xuống xe đạp, đánh hơi làn không khí buổi sáng, tìm nguyên nhân của sự lo lắng đó. Hoàn cảnh tĩnh lặng đến độ ông sợ mình bị điếc, ông buông chiếc xe đạp xuống đất và đi vài bước ra khỏi đường mòn để dò xét các khu vực xung quanh. Ông không cần tìm xe hơn, có người nào đó chờ ông, treo cổ trên một nhành cây trung bình, một sợi dây thừng lớn ở cổ. Người đưa Thư không cần xem mặt kẻ treo cổ cũng biết đó là ai. Ông biết Lucas Carle từ khi ông này lên bờ vào làng. Nhiều năm trước không ai biết ông ta từ đâu đến, có lẽ từ một tỉnh ở Pháp, với cây sương đầy sách, tấm bản đồ thế giới và tấm bằng cấp để đu vào nhành cây của cô gái xinh nhất nơi này và khiến nhan sắc của cô tàn tạ chỉ sau vài tháng. Ông nhận ra ông ta nhờ đôi giày và tay áo kiểu thầy giáo làng, và ông có cảm giác đã dự vào quan cảnh này. Như thế, ông đã chờ đợi từ nhiều năm sẽ có cái tháo nút câu chuyện như thế ở con người này. Thoạt đầu, ông không khiếp sợ chút nào, đúng hơn là ý muốn bỏ mặc ông ta một cách châm biếm. Tuy nhiên, ta là cảnh báo ngươi, đồ vô lại. Phải vài giây sau, ông mới lường được tầm nghiêm trọng của sự việc này. Và lúc đó, cái cây vang lên một tiếng rắc, cây gói đó xoay quanh một vòng và ánh mắt tuyệt vọng của người treo cổ dán vào ông, làm ông như tê liệt tại chỗ. Người đưa Thư và cha của Ron Carle cứ ở đó nhìn nhau cho đến khi ông già phản ứng, trở lại nhặt chiếc xe đạp và cúi xuống, cảm thấy một cơn đau nhói trong ngực, rạc bỏng và dai dẳng như khổ vì tình. Ông đạp nhanh chiếc xe đạp và chạy xa hết mức có thể, gặp người trên tay lái, rên khàn khàn trong cổ họng. Ông đạp xe cực lực vào làng, đến nỗi trái tim mòn mỏi của người viên chức bưu điện sực dở tung. Ông cố báo động trước khi ngã sụp xuống trước tiệm bánh mì. Đầu bị một tổ ong dò dẻ xâm chiếm, cứ rào rào, đồng tử mắt phản chiếu ánh nổi khiếp đảm. Những người thợ phụ lò bánh đỡ ông và đặt ông nằm dài trên chiếc bàn làm bánh ngọt. Ở đó người đầy bột hổn hển. Ông chỉ ngón tay về phía rừng và đập đi đập lại rằng tên vô lại Lucas Carle đang đông đưa trên đầu một sợi dây. Và đã quá lâu nên người treo cổ hẳn phải thành một kẻ chết treo. Cả làng biết tin như thế đó, tin tức luồn vào hết nhà này đến nhà khác, khiến dân cư kinh hoàng vì họ chưa hề có cú sốc nào như thế từ khi chiến tranh chấm dứt. Mọi người đều xuống đường để bình luận về sự việc này, trừ một nhóm nhỏ gồm 5 học sinh lớp cuối đang dùi đầu xuống gối, giả vờ ngủ sâu. Sau đó ít lâu, cảnh sát đến lôi ông chánh án và ông bác sĩ ra khỏi giường và họ cùng đi, theo sau là nhiều người láng giềng, theo hướng mà ngón tay run rẩy của người nhân viên bưu điện đã chỉ. Họ khám phá ra Lucas Carle lắc lư như một cái tổ chim sẻ ở cuối đường mòn. Lúc đó họ mới nhận ra rằng không ai gặp lại ông ta từ thứ sáu trước. Rừng lạnh và trọng lượng của người chết đã khiến ông ta đông thành một khối, phải 4 người mới gỡ ông ta ra được. Chỉ cần nhìn sơ qua, ông bác sĩ nhận xét rằng trước khi chết treo cổ, ông ta đã bị đánh ở gáy bằng một cú đánh có thể hạ được con bò, và liếc mắt nhìn qua đủ để các mật thám suy luận rằng những người có thể cung cấp những lời giải thích chỉ có thể là học trò của nạn nhân, vì đã từng đi chơi cắm trại trong rừng vào mỗi năm học. Dẫn cái bọn nhất quỷ nhị ma đến đây, người đội trưởng ra lệnh, để làm gì, đây không phải là cảnh tượng cho trẻ em xem. Ông chánh án đáp vì cháu nội ông cũng nằm trong xô học trò của nạn nhân, nhưng người ta không từ bỏ chuyện triệu tập học trò đến. Trong cuộc điều tra ngắn gọn ngay tại chỗ, thật ra để hoàn thành bổn phận hơn là thật sự mong biết được sự thật. Bọn học trò được gọi đến trình diện, chúng tuyên bố không biết gì cả. Chúng đi vào rừng như một năm vào dịp này. Chúng đã chơi bóng, chơi đánh trận bằng tay không, đã ăn lót dạ, rồi cầm giỏ tản mát ra khắp mọi nơi để hai năm dạy. Đúng với những lời chỉ dẫn, ngay khi chiều tàn, chúng tập hợp lại ở ven đường, dù thầy giáo chưa thổi còi để tập hợp. Chúng không tìm được thầy, rồi chúng ngồi để chờ thầy. Khi đêm xuống, chúng quyết định trở về làng. Chúng không nghĩ đến việc báo với cảnh sát, vì chúng cho rằng Lucas Cagley về phần ông đã về nhà hoặc về trường. Chúng không nói gì thêm, chúng không nghĩ được gì về chuyện ông lại kết thúc ngày đi chơi như thế, bị treo cổ trên một cành cây, mặc đồng phục học sinh, dài bóng láng, nón beret ấn sâu đến mang tai. Ron Cagley chạy đến với mẹ dọc theo hành lang quận lỵ. Cậu trai có vẻ cao lêu nghêu của một đứa trẻ dậy thì không chịu đứng yên. Mảnh mai, cậu có đôi tay tinh tế, ánh mắt tao tộn, mặt lấm tấm những vết đỏ hung. Người ta đưa họ vào một phòng trơ trụi lạnh giá, tường lát gạch vuông. Ở giữa, trên cán có thi hài nằm dưới quần sáng nhợt nhạt. Người mẹ rút một chiếc khăn tay ra khỏi tay áo và cẩn thận lau kính đeo. Khi bác sĩ pháp y mở tấm khăn phủ, bà cúi xuống và trong một phút bất tận, nhìn kỹ mặt người chết, bà ra hiệu cho con trai đến gần để nhìn, trong khi chính bà lại cụp mắt xuống và giấu mặt trong hai bàn tay để che giấu niềm vui. Đúng là chồng tôi, cuối cùng bà nói, đúng là cha tôi. Ron Cagley bổ sung và cố gắng giữ giọng bình thản. Tôi rất tiếc, tôi đoán được các vị đau lòng vô cùng. Ông bác sĩ ấp úng mà không hiểu được nguồn gốc của sự xúc động kia. Ông phủ lại vải lên thi hài và cả ba lặng lẽ nhìn ngắm, tay đung đưa về phía bóng dáng nằm dưới tấm khăn phủ. Tôi chưa thực hiện giải phẫu tử thi, ông nói tiếp, nhưng hình như đó là một vụ tự sát. Tôi rất buồn. Vâng, tôi cho rằng vậy là xong, người mẹ nói. Ron cầm tay bà và cả hai đi ra không hề vội vã. Dư âm bước chân họ trên sàn xi măng hòa với hoài niệm thành một thứ tình cảm nhẹ nhõm và yên bình vừa tìm lại được. Không phải là tự tử, cha con đã bị các bạn học của con giết, bà Cạc Lê tuyên bố ngay lúc học về đến nhà. Sao mẹ biết? Mẹ chắc như vậy và mẹ rất mừng vì chúng đã làm. Nếu không, một ngày nào đó chắc chúng ta phải làm chuyện đó. Con xin mẹ đừng nói vậy. Ron khiếp đảm thì thào. Cậu luôn thấy mẹ là người nhẫn nhục và cậu không tưởng tượng được rằng bà chồng chất sẵn trong lòng nỗi thù hận với người đàn ông đó. Cậu tưởng mình là người duy nhất căm thù ông ta. Mọi chuyện đó đã thành quá khứ. Hãy quên ông ta đi. Trái lại, con trai, chúng ta phải nhớ mãi chuyện đó. Bà mỉm cười nói với cậu, khuôn mặt bà rạng ngời trong biểu hiện mới mẻ. Dân làng nhanh chóng xóa lại ký ức về cái chết của thầy giáo Cạc Lê, giống như thể những kẻ sát nhân cũng hòa trộn với chính họ. Đã nhiều năm rồi, năm cậu học trò gom hết can đảm trước tội ác này và linh cảm đây là hành vi nổi bật nhất trong đời mình. Họ giữ im lặng và những thứ vũ khí của họ chìm vào lớp sương mù dày đặc của sự câm nín. Trong đám tang của nhà sư phạm, họ hát thánh ca trong trang phục ngày Chủ nhật. Nhân danh trường trung học đặt một vòng hoa và nhìn chăm chăm xuống đất khiến không ai bắt gặp được họ đang trao đổi với nhau những ánh mắt đồng lõa. Hai tuần lễ đầu tiên tiếp sau đó, họ vẫn câm như hến, hy vọng rằng ngày nào đó dân làng sẽ thức dậy với những bằng chứng rõ ràng đủ đẩy họ vào tù. Nỗi sợ lúc đó mới dai dẳng trong lòng họ và không buông tha họ nữa, đến nỗi họ quyết định nói ra thành lời cho tội ác thành hình. Dịp đó xuất hiện nhân một trận đá bóng trong phòng thay đồ của sân vận động, nơi các cầu thủ mình đẫm mồ hôi cực kỳ kích động. Họ vừa thay đồ vừa nói chuyện phiếm. Không bàn tính trước, họ tắm giờ sen đến khi những người khác đã ra ngoài. Vẫn còn trần truồng, họ đứng trước gương, quan sát nhau để nhận xét rằng không ai trong bọn họ có dấu hiệu gì về chuyện đã xảy ra. Lúc đó một cậu bắt đầu mỉm cười, xóa tan bóng tối đang chồng chất lên trong lòng họ và họ trở lại như xưa. Vỗ lưng nhau, ôm hôn nhau và lại chơi như lũ nhóc lớn xác. Cạc Lê xứng đáng với chuyện đã xảy ra, là một con vật bẩn thỉu, một tên bệnh tâm thần thật sự. Bọn họ đồng thanh kết luận. Xem lại từng hành động chi tiết của mình, họ hoảng hốt nhận thấy mình đã để lại một dây dấu vết phát hiện, có vẻ không tin nổi rằng người ta còn chưa bắt họ. Lúc đó họ hiểu được nguyên nhân sự ngoại phạm của mình và hàng ngàn giọng nói không cất lên để tố cáo họ. Dầu là vụ điều tra nhỏ nhất cũng thất bại, vì cha của một cậu trong số đó là chỉ huy hiến binh, rồi rủi ro mà có kiện tụng ông nội của một cậu khác ngồi ghế chánh án phiên tòa, mà bồi thẩm đoàn thì không thiếu dáng thân nhân hoặc hàng xóm của cậu ta. Mọi người đều quen biết nhau, ít nhiều có họ hàng với nhau, và không ai muốn khuấy động lớp bùn đã bao phủ vụ ám sát này, ngay cả chính gia đình của Lucas Cagley. Thật ra dân làng nghi ngờ người quá phụ và con trai bà đã ao ước ông ta biến mất từ nhiều năm nay. Cơn gió tự do cái chết của ông ta gợi lên đã bắt đầu xâm chiếm ngôi nhà của ông, quét sạch hầm rượu cho đến gác xếp, khiến căn nhà sập bông, bóng lộn chưa từng thấy. Các cậu con trai đã khiến cho hoài niệm về tội ác mình làm còn mãi sống động và thành công, đến mức câu chuyện lan truyền từ miệng này sang tai nọ, tô vẽ thêm nhiều chi tiết cho đến lúc biến nó thành hành động anh hùng. Họ xây dựng một kiểu câu lạc bộ, kết tình huynh đệ bằng một lời thề bí mật. Có vài đêm họ tụ họp ở ven rừng để tưởng niệm ngày thứ sáu độc nhất vô nhị trong đời, và còn mãi trong ký ức họ về cách mà họ ngã gục nạn nhân dưới một tảng đá, nút thắt cổ đã được làm ra trước đó, cây thang ngắn để leo lên cây, sợi dây thừng trồng vào cổ ông thầy còn ngất xỉu, và ông ta đã mở mắt như thế nào đúng lúc họ kéo ông ta lên, người hấp hối co giật ra sao, ông ta uốn éo trong không khí. Dấu hiệu nhận dạng của họ là một vòng tròn bằng vải trắng may trên tay áo trái ở vest họ. Và chẳng bao lâu cả làng không còn lạ gì về ý nghĩa của huy hiệu đó. Ron Cagley cũng sớm biết tin, cậu bị giằng xé giữa lòng biết ơn vì người ta loại bỏ kẻ hành hạ mình, nỗi nhục gì mang họ của người bị hành quyết, hổ thẹn vì không có sức mạnh và ý để trả thù ông ta. Ron Cagley bắt đầu héo hắt, ngay khi cậu đưa đồ ăn lên miệng, cậu thấy cái muỗng động đậy trong lưỡi của cha cậu. Ở đáy dĩa xuyên qua món cháo, ông ta đã xăm soi cậu bằng cặp mắt người chết, cho đến ổ bánh mì cũng có màu da của ông ta. Ban đêm cậu run lập cập vì sốt, ban ngày cậu bị nhức đầu, cậu diễn ra căn ngàn cớ để không ra khỏi nhà. Nhưng mẹ cậu buộc cậu phải đi kiếm đồ ăn và đi học. Cậu chịu đựng chế độ này 26 ngày. Vào buổi sáng ngày thứ 27, khi năm người bạn học xuất hiện vào giờ chơi, tay áo có một dấu hiệu ở tay áo trái. Cậu nôn mửa đến trước thầy hiệu trưởng trường trung học xúc động và gọi một chiếc xe cứu thương để chở cậu đến bệnh viện thành phố gần nhất, và cậu ở đó cả mấy ngày còn lại trong tuần để hoàn hồn. Thay cậu chịu tình trạng này, bà Cạc Lê theo bản năng hiểu rằng các triệu chứng của con trai không giống với triệu chứng khó tiêu thông thường. Bác sĩ ở thị trấn đã thấy cậu chào đời và đã viết giấy chứng tử cho cha cậu, cẩn thận bắt mạch cho cậu, kê đơn cho cậu một loạt thuốc và dặn mẹ cậu đừng quá lo lắng vì cậu là một chàng trai rất lành mạnh và lực lưỡng. Cơn lo lắng này sẽ mau qua thôi. Và chẳng bao lâu người ta sẽ thấy cậu lao vào chơi thể thao và chạy theo các cô gái. Bà Cạc Lê cho con uống thuốc đúng giờ, nhưng vì bà không thấy con khá hơn chút nào, theo sáng kiến riêng, bà tăng liều gấp đôi, vẫn không có hiệu quả gì. Cậu trai vẫn không thể hồi phục sự ngon miệng và vẫn cứ mệt lả, đau di da. Ngoài hình ảnh người cha bị treo cổ, còn ám ảnh vì cái ngày mà cậu đi chôn người chết trong trại tù. Katarina không rời cặp mắt bình thản khỏi cậu và dõi theo cậu khắp nơi trong nhà. Cuối cùng cô cầm tay cậu và cố gắng kéo cậu xuống bàn trong nhà bếp với cô, nhưng cả hai đều quá lớn nên không làm được.